Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Long Diệp Thiên, người dám. Thời gian dần dần trôi đi, ở Đại Thụ Tiểu Thừa Lạnh, chờ Lâm Vân Tịch Long Diệp Thiên, nhàn nhã ngồi ở giường nệm thượng, hắn phía trước trên bàn, phóng một ít ứng quý trái cây, điểm tâm, hương trà. Nhất nhất bày biện ở bàn dài thượng, vừa mới bắt đầu. Thần Nhi lại đây bồi hắn mấy cái canh giờ. Hắn cũng không có cảm thấy buồn, nhưng Nhi Tử đi rồi về sau. Hắn một người cảm giác rất buồn, hắn thâm thúy ánh mắt vẫn luôn nhìn đại trưởng lão Thạch Thất cửa. Động, Tịch Nhi đều đi vào một ngày, còn không có ra tới, hắn hơi hơi nhấp môi, nhìn Thái Dương lạc tây. Tâm tình mạc danh bực bội, mà Lâm Vân Tịch. Ở quỳ một canh giờ về sau, nàng mồ hôi đầy đầu, mồ hôi tẩm ướt nàng quần áo, làm nàng đầu váng mắt hoa, như vậy thống khổ, làm nàng cả người có muốn ngất quá khứ cảm giác đang nói. Buổi sáng lại đây thời điểm, không có ăn đồ ăn sáng, nàng đói đến trước ngực dán phía sau lưng, cuối cùng. Nàng linh quang chợt lóe, linh hồn tiến vào dược linh trong không gian. Nàng linh hồn không cảm giác được thống khổ, nháy mắt làm nàng cảm giác từ địa ngục lên tới thiên đường, nhìn đến lần trước chính mình trồng trọt. Mấy viên nhân sâm cùng linh chi, sống hảo hảo, lại còn có trưởng thành không ít, nàng đối này dược linh không gian. Đột nhiên lại ái lại hận, cấp dược liệu tưới nước lúc sau, nàng liền bắt đầu tu luyện, một canh giờ, nàng hồi bản tôn một lần, quỳ đến mồ hôi đầy người. Nàng lại lắc mình tiến vào dược linh không gian tu luyện, nàng ngũ linh nguyên tố. Băng hệ linh lực, đã đột phá nhất giai. Hôm nay có muốn đột phá nhị giai xu thế, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua đột phá cơ hội, nhưng nàng cũng không dám thời gian dài ở dược linh trong không gian tu luyện. Nếu như bị đại trưởng lão phát hiện, kia đã có thể thảm, tới rồi chạng vạng thời điểm. Nàng lại ra tới, này phải nghĩ biện pháp cấp Diệp đưa cái tin. Bằng không nàng sợ hắn sẽ nổi điên, linh hồn một hồi đến thân thể. Lâm Vân Tịch liền cảm giác đầu gối da nóng rát đau. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, Lâm Vân Tịch cẩn thận quan sát một chút đại trưởng lão thần sắc nàng ở. Trong lòng ấp ủ một chút kế tiếp muốn nói. Đại trưởng lão, nghe nói ngài thực thích luyện đan. Vân Tịch cũng là một cái luyện đan sư, nếu không, chúng ta luận bàn, câm miệng, hảo hảo quỳ, đại trưởng lão nhanh chóng lại không kiên nhẫn mà quát, như vậy trực tiếp ngữ khí, không có tự hỏi nửa phần, Lâm Vân Tịch lập tức im tiếng. Câm miệng liền câm miệng, nàng dám đưa ra cùng một cái 400 tuổi luyện đan sư luận bàn. Nàng hẳn là đầu bị cửa kẹp nhưng cũng không đến mức. Nàng đan dược phẩm giai không có hắn cao, nhưng đan dược phối phương nàng trong lòng nhiều như lông châu, gần nhất luyện đan cũng chậm trễ. Dừng lại ở bát cấp, liền không còn có tiến triển, nàng chậm trễ. Kia hai cái nhãi danh cũng cấp quên mất phía trước. Bọn họ mẫu tử ba người chính là cùng nhau tu luyện, nhưng Lâm Vân Tịch giờ phút này đáy lòng hủy. Khuất nha, đáy mắt hiện ra một mạt ai oán. Nàng hủy khuất không phải quỳ gối nơi này, nàng hủy khuất ai oán chính là đói đến nàng trong lòng khó chịu đại trưởng lão. Chúng ta có thể thảo luận một chút đan dược phối phương nha. Tỷ như nói, sinh cơ cao phối phương, ở tỷ như nói, hoàn hồn đan dược phối phương, hoặc là giải thiên hạ kỳ độc đan dược phối phương, làm ngươi câm miệng, đang nói chuyện liền cút đi, đại trưởng lão lại không kiên nhẫn quát. Lúc này đây, hắn quanh thân nháy mắt ngưng tụ ra một tầng hàn ý, Lâm Vân Tịch thân mình không tự giác hơi hơi sau. Này một chút, lại mắt to đột nhiên trừng to, băng hệ linh lực. Hắn cũng sẽ, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, ngũ linh nguyên tố cùng ngũ linh trận pháp đồ bộ tu. Tựa hồ Khương gia người đều sẽ, hỏa hệ linh lực muốn tu luyện băng hệ nhưng không dễ dàng. Tựa như nàng, vài tháng. Chỉ tấn chức nhất giai, này đại trưởng lão sẽ là mấy giai đâu? Tịch Nhi, Thạch Thất ngoại chuyện tới Long Diệp Thiên nôn nóng thanh âm, Lâm Vân Tịch nghe. Đáy lòng hơi hơi nổi lên một cổ ấm áp, Diệp còn ở bên ngoài chờ nàng. Nàng hơi hơi ra bên ngoài nhìn nhìn. Xuất khẩu bị một mặt vách đá chống đỡ. Nàng nhìn không tới bên ngoài tình huống. Nhưng này đại trưởng lão lại không cho phép nàng nói chuyện. Làm sao bây giờ đâu? Làm hắn đi, đừng ở cửa phiền lão phu. Đại trưởng lão thanh âm tức giận vô cùng, Lâm Vân Tịch nỗ nỗ môi. Này đại trưởng lão tính tình cũng là âm tình bất định nha, Diệp. Ngươi đi về trước, ngày mai ở lại đây, Lâm Vân Tịch không biết nói như vậy. Hắn có thể hay không trở về, ngày mai ở lại đây. Tịch Nhi, ngươi xác định, muốn ở thạch thất cùng cái kia lão nhân đãi cả đêm. Long Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một cổ mãnh liệt khí bại cấp hư tức giận, Long Diệp. Thiên tức giận đá một chút vách đá. Cái này lão già thối. Rốt cuộc là dùng cái gì khó xử hắn Tịch Nhi, hắn vừa mới thử vài lần. Này cử động có kết giới. Hắn vào không được, đáng chết, Long Diệp Thiên đáy lòng gầm nhẹ một tiếng, Tịch Nhi. Người ra tới, Long Diệp Thiên có chút suy sút tại chỗ đi tới đi lui, hắn vốn tưởng rằng. Tịch Nhi trời tối phía trước là có thể ra tới, nhưng trời đã tối rồi. Hắn đã đói bụng đến khó chịu, nghĩ đến nàng đồ ăn sáng cũng không có ăn. Cái này hắn rốt cuộc ngồi không yên, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Nàng nếu có thể đi ra ngoài, còn dùng đến hắn ở bên ngoài giống to kêu to, Diệp. Ngươi đi về trước, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ta không thể trở về, vì cái gì không thể. Đột nhiên, trong đêm tối một mảnh trầm mặc. Chỉ có gió đêm thổi qua cây cối thanh âm, hắn hơi hơi nhướng mày. Đáy mắt hàn băng đông lại, tản mát ra một cổ thấu xương lạnh lẽo, lệnh người sờn tóc gáy. Hắn nhìn nhìn thạch động cửa, đáy mắt hàn quang lấp lánh, trong tay lần hai ngưng tụ kim quang, toàn thân tu vi nháy mắt phóng xuất ra đi, một cổ lực lượng cường đại hướng cửa động đánh tới, phanh. Hắn bị một cổ lực lượng cường đại nhanh chóng bắn bay ra đi, hắn thâm thúy đáy mắt hơi hơi rùng. Mình, này kết giới đến là kiên cố không phá vỡ nổi, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa động. Kia góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng, đường cong lãnh ngạnh, lộ ra một cổ khó có thể che giấu sát ý, lạnh lùng chung lộ ra một cổ kiên nghị. Hắn cũng không tin. Hắn phá không được này cửa động kết giới, hắn lại lần nữa đến gần cửa động. Kia thẳng đỉnh mũi hạ, một đôi như kiếm phong giống nhau cánh môi gắt gao nhấp, hắn hơi hơi bước ra nện bước. Đôi tay chung lại lần nữa ngưng tụ kim quang, vừa mới chặn đánh đi ra ngoài, đột nhiên truyền đến Lâm Vân Tịch thanh âm. Diệp, ngươi không cần uổng phí sức lực, đây là phòng ngự huyết khế kết giới. Ngươi mở không ra, Lâm Vân Tịch cảm ứng được linh khí dao động. Nàng vừa mới đi vào tới thời điểm, cảm ứng được kết giới tồn tại, nhưng nàng không có nhiều hơn chú ý, này sẽ bị Diệp chấn động vài lần. Nàng nháy mắt minh bạch, Long Diệp Thiên ngạnh xinh xinh mà thu hồi tu vi. Hướng về phía bên trong hô, Tịch Nhi, ngươi ra tới, ngươi nếu là không ra, bổn quân hủy đi này Khương Phủ, Long Diệp Thiên. Ngươi dám, ngươi đừng quên, chúng ta tới nơi này là làm cái gì? Long Diệp Thiên nghe được nàng thanh âm, thất bại đứng ở tại chỗ. Xác thật, người khác hắn dám, cái này tiểu nữ nhân uy hiếp. Hắn không dám, Tịch Nhi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi ở bên trong làm cái gì? Hắn đáy mắt xẹt qua nàng xuân phong tươi đẹp tươi cười. Đáy lòng càng thêm tưởng niệm bên trong Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hơi hơi nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, trả lời nói. Ta ở cùng đại trưởng lão thảo luận đan dược phối phương. Đang chuẩn bị luyện đan dược, ngươi đi về trước, ngày mai sáng sớm lại qua đây, nàng tính tính. Chính mình đã quỳ 6 cái canh giờ, còn có 6 cái canh giờ liền qua đi. Khả năng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hết chương.